Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16. Hạ Nhuẩn nghe thấy lời của nàng mặt liếc liếc, theo sau hắn lắp ba lắp bắp nói, ta có tiền, ta cô cũng rất đau ta, ngươi không cần lo lắng sẽ có người khi dễ ngươi. Tống Loan ở trong lòng trùng trùng thở dài một hơi, thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng quá cố chấp, đều như vậy hắn cư nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cũng không biết nguyên chủ đến cùng cho hắn ăn cái gì mê hồn dược. Dùng tình sâu vô cùng, chết cũng không hối cải, nàng dùng sức bỏ ra tay hắn, đến nhường này Tống Loan cũng biết cùng hắn nói không rõ ràng. Ngoài cười nhưng trong không cười một chút, nói, Hạ công tử, ta còn có việc. Trước hết đi rồi, Hạ Nhuận lưu luyến không rời nhìn nàng, thậm chí còn tưởng đuổi theo. A Loan, ta sẽ chờ ngươi. May mắn Tống Loan chạy nhanh, tài không cần tiếp tục cùng hắn vô hưu vô tận dây dưa. Nàng một hơi chạy ra hoa viên, thật vất vả thấy một cái nha hoàn, chạy nhanh đem nhân ngăn cản xuống dưới. Nàng bãi một trương không dễ chọc sắc mặt, hỏi. Cô ra ở đâu? Nha hoàn cảm thấy chính mình đặc biệt không hay ho. Tam tiểu thư quanh năm suốt tháng cũng sẽ trở lại 2-3 hồi. Cư nhiên bị nàng cấp đụng phải. Nàng thật sự là lo sợ này tì khí táo bạo tam tiểu thư. Sợ chính mình nói sai cái gì chọc nàng không vui mà tao đòn hiểm. Từ trước cũng không phải chưa từng có loại sự tình này. Nàng chỉ bên trái một gian phòng ở. Run run rẩy rẩy trả lời, cô ra ở ngài trong phòng. Tống Loan làm bộ như thực không kiên nhẫn bộ dáng, vẫy vẫy tay, được rồi, ta đã biết. Nàng sửa sang lại hảo quần áo, theo nha hoàn chỉ phương hướng đi rồi đi qua. Cửa phòng nhắm chặt, bên trong một chút thanh âm đều không có. Tống Loan đều phải hoài nghi Triệu Nam Ngọc đến cùng có hay không nàng trong phòng. Triệu Nam Ngọc trước nàng một bước trở về, Thức Ca Nhi còn đang ngủ không có tỉnh, hắn khởi điểm là ở bên giường ngồi một lát, không bao lâu, hắn liền đứng lên, đầu một hồi sinh ra tưởng muốn nhìn nàng khuê phòng dục vọng. Đã tới nhiều như vậy hồi, chưa từng có cẩn thận nhìn qua, thiếu nữ phòng tựa hồ còn có cổ độc hữu mùi, trước giường bãi một chương trang điểm quỹ, mặt trên thả chương gương đồng. Hắn đi qua mở ra ngăn tủ phía dưới tiểu ngăn kéo. Bên trong chút nữ nhi gia dụng tiểu ngoạn ý, nhiều là trang điểm dùng. Hắn ở trong góc thấy mấy chương khăn tay, cầm lấy đặt ở trên tay tỉ mỉ nhìn một lần. Triệu Nam Ngọc cũng là nở nụ cười. Này mấy chương khăn tay thợ khéo cực độ sứt xèo, mặt trên thậm chí nhìn không ra tú ra cái gì ngoạn ý. Vừa thấy chỉ biết khăn chủ nhân tú công cũng không tốt. Hắn yên lặng đưa tay khăn thả lại chỗ cũ. Không có tiếp tục đang nhìn. Hắn ngồi xuống cấp chính mình ngã chén trà. Nhấp hai khẩu. Đúng lúc này, ngoài phòng Tống Loan đẩy ra cửa phòng. Đi đến, mặt nàng có chút hồng. Trên trán toát ra chút mồ hôi. Nàng xem hắn hỏi, Thức Ca Nhi còn ngủ đâu? Triệu Nam Ngọc rũ xuống rèm mắt, ngón tay gắt gao nắm bắt cái cốc, theo hắn thanh âm nghe không ra cái gì phập phồng. Hắn nói, đúng vậy, hắn bỗng nhiên nâng lên mặt, sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Tống Loan bị hắn nhanh nhìn chằm chằm kia một khắc, cảm thấy ánh mắt hắn thực đáng sợ, giống mãnh thú hồng thủy bay thẳng đến nàng đánh úp lại. Triệu Nam Ngọc đứng dậy. Chậm rãi đi đến bên người nàng. Hắn hốt cười, theo trong tay áo xuất ra một khối tuyết trắng khăn tay. Động tác ôn nhu thay nàng lau sạch sẽ mồ hôi trên trán châu. Thân thiết hỏi, thế nào xuất mồ hôi? Từ nơi nào đã chạy tới? Tống Loan băng lưng, cái gáy sinh ra một cỗ lương ý. Tuy rằng lúc này Triệu Nam Ngọc thực ôn nhu, trong lòng nàng vẫn là lo sợ bất an. Nàng khô cằn nở nụ cười hai tiếng, có thể là thời tiết quá nóng thôi. Triệu Nam Ngọc nghe vậy trong mắt độ ấm lại lạnh vài phần. thô bạo, sát ý, cập có ghen tị vài loại cảm xúc tốt lắm bị hắn áp ở ngực. Hắn như cũ cười tủm tỉm, nhìn không ra một tia không ổn. Phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi là đã chạy tới đâu. Kỳ thật Triệu Nam Ngọc gặp qua rất nhiều lần Tống Loan cùng khác nam nhân dây dưa không nghỉ. Trường hợp, có đôi khi là trong kinh thành có tước vị thế tử. Còn có gia tộc thừa kế công tử ca. Hắn mỗi lần đều có thể nhẫn xuống dưới. Cửu nhi cửu chi đã luyện thành nhìn như không thấy bản lĩnh. Nhưng là vừa rồi hắn thấy Tống Loan cùng Hạ Nhuận đứng chung một chỗ hình ảnh. Đã lâu tức giận dũng thượng trong lòng. Thậm chí còn có ghen tị. Muốn giết cái kia nam nhân. Muốn độc chiếm nàng. Triệu Nam Ngọc là cái đáng sợ nam nhân. Hắn ẩn nhẫn nhưng lại có thể tốt lắm khống chế chính mình cảm xúc. Nghe xong những lời này sau, hắn không có lựa chọn đi ra ngoài, mà là lặng yên không một tiếng động ly khai. Lúc này hắn lặng lặng nhìn chằm chằm Tống Loan, nhìn chằm chằm này trương hắn quen thuộc lại xa lạ trên mặt. Tống Loan bị hắn xem cũng không dám nhúc nhích, nàng còn không biết Triệu Nam Ngọc đã nghe thấy nàng cùng Hạ Nhuận nói trong lời nói. Có cái gì khả chạy, liền lớn như vậy điểm phương. Triệu Nam Ngọc là cái thập phần chán ghét bị lừa nam nhân. Tống Loan không chịu thừa nhận cho dù. Hắn chân chính muốn hỏi cũng không phải câu này. Khát nước sao? Muốn hay không uống miếng nước? Tống Loan một cái sáng sớm đều không có uống nước. Mới vừa rồi lại cùng Hạ Nhuận cơ cơ méo mó nhiều như vậy. Yết hầu miệng đã sớm can không được. Nàng gật gật đầu là có chút khát. Triệu Nam Ngọc thực chi kỷ thay nàng ngã chén nước, đưa cho nàng, uống đi, tạ ơn, đúng rồi, mẫu thân ngươi cùng ngươi nói rất nhiều sao. Tống Loan trong lòng kỳ quái hắn hôm nay trong lời nói dị thường nhiều. Hơn nữa hỏi đều là chút mạc danh kỳ diệu vấn đề. Nàng lắc đầu, cũng không có nói rất nhiều. Triệu Nam Ngọc mím môi cười, vậy ngươi thế nào tới được trễ như vậy? Hắn nhìn chằm chằm nhìn ánh mắt nàng, tựa hồ muốn theo ánh mắt nàng nhìn thấu nàng tâm, là gặp người quen sao? Kia một khắc, Tống Loan đều cho rằng hắn có phải hay không thấy cái gì. Tâm lộp bộp đề lên, nàng nghĩ lại nhất tưởng, Triệu Nam Ngọc hẳn là không có khả năng thấy. Cái kia địa phương trừ bỏ nàng cùng Hạ Nhuận liền không có người khác. Nàng lại không ngốc. Tài sẽ không đem gặp Hạ Nhuận sự tình nói cho hắn. Tống Loan kiên trì trả lời. Không gặp gỡ những người khác. Đối với Triệu Nam Ngọc ánh mắt nói dối thật đúng không phải nhất. Kiện dễ dàng chuyện. Nàng ho khan hai tiếng. Gian nan đem lời tiếp tục nói đi xuống. Chính là ở mẫu thân bên kia trì hoãn điểm thời gian. Triệu Nam Ngọc lặng im một lát. Thì ra là thế. Hắn ngũ căn ngón tay đã niết thực nhanh, nói dối, tốt lắm, quả nhiên mấy ngày nay nàng biến hóa đều là giả vờ. Nàng người này bản tính chưa từng sửa đổi, Triệu Nam Ngọc trong đầu nghĩ tới rất nhiều loại tra tấn nàng biện pháp. Tưởng hung hăng can nàng, chàng một chút hỏi một câu, còn có dám hay không câu dẫn nam nhân, tưởng đem đùi nàng cốt đều cấp đánh gãy, xem nàng khóc. Xem nàng cầu chính mình, hướng chính mình cầu xin tha thứ, tưởng đem Hạ Nhuận giết để ở nàng trước mặt, dần dần này đó ý tưởng liền toàn bộ đều đánh mất. Còn không đến lúc đó, hắn so với ai đều có thể thấy rõ ràng tâm tư của bản thân. Hắn đối nàng đã sớm cùng từ trước không giống với, hội ghen tị, hội phẫn nộ, không lại là thờ ơ thái độ. Thích thượng nàng tội nghiệp nhìn chính mình ủy khuất dạng, thích thượng khi dễ nàng, xem khóe mắt nàng đỏ bừng quải hai giọt nước mắt gầy yếu bộ dáng. Triệu Nam Ngọc nắm chặt cổ tay nàng, cái kia cơ hồ cùng Hạ Nhuận chạm qua giống nhau như đúc vị trí. Hắn nhìn chằm chằm nhìn thật lâu, theo sau lại xuất ra mới vừa rồi kia khối khăn, ở nàng trên cổ tay hung hăng lau hai ba lần. Đối mặt Tống Loan mờ mịt ánh mắt, hắn giải thích nói, ô uế. Tống Loan đổ hấp một ngụm khí lạnh, trắng nõn cổ tay đã bị lau đỏ, nàng còn nhớ rõ chính mình đi lại tìm hắn nguyên nhân. Bất chấp đau, nàng nói, hôm nay ta mẫu thân nói trong lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Triệu Nam Ngọc nói, ta không có, ngươi gạt người. Nàng thắt lưng đương thời đều nhanh cũng bị hắn cấp chặt đứt. Hắn thế nào còn có mặt mũi nói chính mình không có đâu. Tống Loan cũng không có biện pháp vạch trần hắn, chỉ có thể cùng hắn đi xuống nói, không có là tốt rồi. Triệu Nam Ngọc không hỏi nàng mới vừa rồi Lâm Di Nương đều nói với nàng chút. Cái gì? Đơn giản là khuyên nàng đồng chính mình cùng cách sẽ tìm cái rất tốt nam nhân gả cho. Cho dù là từ trước hắn chán ghét Tống Loan khi, đều không có nghĩ tới cùng cách, càng không cần nói hiện tại, tưởng rời đi hắn cùng nam nhân khác tiêu dao khoái hoạt. Nằm mơ đều mộng không đến, trên giường thức ca nhi phiên cái thân, trong suốt vô tội hai tròng mắt chậm rãi mở, hắn hai tiếng, nho nhỏ đứa nhỏ chính mình theo trên giường bò lên, giày đều không có mặc, chân không tử dẫm trên đất thẳng hướng sung liền hướng ra ngoài đi. Thức ca nhi một chút đều không thích này gian phòng ở. Mỗi lần đến mẫu thân luôn sẽ đem hắn một người quan ở trong này. Theo hừng đông quan đến trời tối, rất trễ hắn tài năng đợi đến tới đón phụ thân của hắn. Không có người bồi hắn ngoạn cũng không có người bồi hắn nói chuyện. Gian ngoài Tống Loan trông thấy đánh thẳng về phía trước mà đến thức ca nhi còn sửng sốt một chút. Mặc áo đơn tiểu hài tử chiều nàng chạy tới, nàng giang hai tay cánh tay, theo bản năng liền đem nhân cấp tiếp được. Thức ca nhi ôm chặt nàng cẳng chân không tha, đem đỏ bừng khuôn mặt mai lên, không nói một lời. Tống Loan thật cẩn thận đưa hắn bế dậy, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, ngươi đây là thế nào? Thế nào liên giày cũng không mặc đâu. Thức ca nhi đem đầu chôn ở nàng ngực, như cũ là một tiếng cũng không cổ họng. Tay bé tử cầm lấy nàng trên vai quần áo, sợ không nắm chặt chút mẫu thân lại đưa hắn bỏ lại. Đem hắn quan ở trong này, Tống Loan cổ áo bị hắn búng một ít. Tuyết bạch nhu nhuyễn ngực lộ một chút mảnh nhỏ. Triệu Nam Ngọc lườm liếc mắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, khả ánh ngắt hắn lại ám vài phần. Hắn thân thủ đem thức ca nhi bế đi qua, trong lòng đứa nhỏ còn muốn giãy giụa. Hắn thấp giọng nói, tốt lắm, nghe lời. Triệu Nam Ngọc đơn giản vài cái tự có thể kinh sợ trụ thức ca nhi. Đứa nhỏ quả nhiên ngoan ngoãn đợi ở phụ thân trong lòng không dám động. Hắn ngước mắt, thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, cổ áo. Tống Loan mới phát hiện cổ áo bản thân mở hơn phân nửa. Nàng đỏ mặt khép lại vạt áo, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Triệu Nam Ngọc khó được đậu nàng một lần, xinh đẹp ánh mắt loan lên, xấu hổ cái gì? Ta cũng không phải không xem qua. Hắn liếm liếm nha tào, mâu trung ám quang không ngừng. Tưởng, rất nghĩ, đè lại nàng thắt lưng. Đại trương đại hợp thao làm. Tác giả có chuyện muốn nói. A Ngọc, không vội, thu sau tính sổ. A Loan, mẹ, ta sợ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.